đề tài của cái buổi pháp thoại hôm nay sẽ giảng về cái chánh niệm vững vàng. Thì hôm trước sư hứa với tất cả các thiền sinh là sư sẽ giảng về cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ, và hôm nay sư giảng về cái pháp hành này. Thì cái thuật ngữ satipatthana cũng là chánh niệm vững vàng thì rất là thông sâu, nhưng mà có rất nhiều sách đã giải thích cái thuật ngữ này một cách rất là hời hợt, không đúng với cái ý nghĩa, không đúng với cái thâm nghĩa của cái thuật ngữ satipatthana. Thì Đức Phật không sử dụng cái danh từ sati, tức là chánh niệm, không mà thôi. Đức Phật dùng cái danh từ, cái thuật ngữ satipatthana để chỉ về cái sự thực tập. Thì sati có nghĩa là chánh niệm, và patthana thì pa có nghĩa là đều đặn vững vàng, và thana là như nhận hay là thiết lập. Thì satipatthana là cái chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng, và sư có bổn phận là giải thích đúng cái thuật ngữ này theo kinh điển mà Đức Phật đã dạy, và áp dụng cái sự hiểu biết rõ ràng cái thuật ngữ này vào cái sự thực tập của mình, và giải thích những cái lợi ích của cái pháp hành minh văn đó. Đó là mục đích của cái sư để giảng cho thiền sinh hiểu mà sự thực tập, để thực tập cho có kết quả. Cái đề mục chính là cái chuyện lòng thông sạch của bụng không phải là do sư nghĩ ra, nhưng mà thật sự dựa vào những gì đã được Đức Phật dạy trong cái kinh điển. Trong cái pháp hành satipatthana thì cái tức là thiết lập cái niệm một cách vững vàng và đều đặn, thì cái nhân từ sati tu nghĩa chánh niệm không phải là cái phẩm tính duy nhất, mà còn nhiều cái phẩm tính khác liên hệ đến trong cái pháp hành này nữa. Cho nên Đức Phật đã không dùng chỉ cái nhân từ sati mà lại dùng cái nhân từ satipatthana. Thì có cái thuật ngữ Đức Phật dùng anuppati để chỉ là những cái hành giả hay là những ai mà ghi nhận liên tục cái đề mục, và cái người những gì mà người này làm thì đó là cái thuật ngữ anuppassana. Thì đây là một cái hợp từ của hai cái phần ana, tức là lặp đi lặp lại, và anuppassana là theo dõi ghi nhận một cách liên tục. Như vậy anuppassana tức là theo dõi ghi nhận cái đề mục một cách liên tục, hay là ghi nhận một cách lặp đi lặp lại. Thì sự lặp đi lặp lại như vậy bao nhiêu lần, thì tự nhiên là mình đi lên núi cao vậy, thì mình hỏi có bao nhiêu bậc để bước lên đến đỉnh núi cao, thì bao nhiêu lần thì không có biết được, chỉ biết là mình phải liên tục ghi nhận lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Nếu mà người hành giả muốn đạt được cái hạnh phúc an bình đích thực thì cần cái ghi nhận cái đề mục liên tục, ghi nhận cách lặp đi lặp lại nhiều lần, dù không biết là bao nhiêu lần đi nữa. Hãy để số lần ghi nhận qua một bên, chỉ biết là mình phải ghi nhận liên tục, lặp đi lặp lại nhiều lần trong khi mình thực hành. Thì mục đích của sự ghi nhận đó là gì? Đó là ngăn ngừa những cái phiền não ô nhiễm, là không cho chúng sanh khởi. Và sự lặp đi lặp lại này là có cái mục đích là vun bồi chánh niệm. Và khi mà có chánh niệm được vững vàng thì chánh niệm có cái công năng bảo vệ tâm, ngăn ngừa không cho phiền não sanh khởi trong tâm. Đó là cái mục đích của mình phải thực hiện cho được. Thì có những ai mà hiểu được cái lợi ích do chánh niệm đem lại thì mới nỗ lực hành thiền một cách rất là tinh thần trong cái khóa thiền. Thì đã 10 ngày qua rồi, và sư quan sát thấy một số thiền sinh là không vun bồi được chánh niệm. Khi nghe một cái tiếng động hay một cái âm thanh thì nhìn đó nhìn đây để tìm hiểu về cái âm thanh đó, mà không có chịu ghi nhận cái âm thanh với cái chánh niệm. Sư đã nhấn mạnh nhiều lần trước đây, nhưng các thiền sinh vẫn không có nhớ hay là không có quan tâm đến, do đó mà không có chịu ghi nhận khi cái hiện tượng xảy ra. Và những thiền sinh như vậy quả thật là lãng phí thời gian trong cái khóa thiền. Một sự ghi nhận mà không có liên tục sẽ không có cái kết quả nào cả. Và anuppassana tức là cái sự ghi nhận lặp đi lặp lại các cái hiện tượng sanh khởi nơi thân, nơi cảm thọ, nơi tâm và nơi các đối tượng của tâm là pháp một cách liên tục lặp đi lặp lại. Thì có bốn cái lĩnh vực là các cái hiện tượng này sanh khởi như được nói là thân, thọ, tâm và pháp. Và khi các hiện tượng này xảy ra nơi bốn cái lĩnh vực này thì điều tối quan trọng là người thiền sinh cần phải ghi nhận các hiện tượng này một cách liên tục. Nếu không làm như vậy thì sự thực tập chỉ là sự thực tập hời hợt trên cái bề mặt mà thôi. Và như vậy thì người hành giả sẽ không nếm được cái hương vị của pháp bảo, có nghĩa là không gặp được những lợi ích trong cái pháp hành. Thì bắt đầu cái bài kinh satipatthana, tức là cái bài kinh về sự chánh niệm, sự thiết lập chánh niệm vững vàng, hay thường được biết đến như là tứ niệm xứ. Thì Đức Phật lại về bảy cái lợi ích, và cái lợi ích đầu tiên là đem lại sự thanh tịnh cho chúng sanh, có nghĩa là thanh lọc tâm chúng sanh từ trong sạch. Tham sân si là những cái phiền não hay là những cái ô nhiễm làm cho tâm không có trong sạch. Và với cái sự thiết lập chánh niệm vững vàng, tức là satipatthana, thì tâm sẽ phát triển chánh niệm và những cái phẩm tính cần thiết khác để thanh lọc tâm, và do đó mà tâm trở nên trong sạch. Khi mà chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng, lúc đó cái người hành giả thiền sinh thử xem, nhìn một cái đối tượng mà mình yêu thích để xem thử mình có bị dính mắc hay không, thì dù có nhìn mà không có dính mắc vì tâm được chánh niệm bảo vệ, hay có dính mắc đi nữa, hay có bị dính mắc đi nữa thì cũng lập tức chánh niệm kéo tâm về, không cho bị cái đối tượng nó kéo đi. Thì cũng giống như là cái đầu nén bưng ngoan của người Úc, khi mà bị dục ra ngoài thì nó quay trở về với người dục. Thì cũng tương tự như vậy, nếu mà thử nhìn một cái đối tượng mà không có thích thì tâm cũng có bực bội hay sân hận, hay nếu mà có bực bội sân hận sân khởi lên thì cũng lập tức chánh niệm ghi nhận, thì cái trạng thái tâm có chuyện này cũng nó mất đi ngay lập tức. Nếu mà người hành giả không có tập đúng thì sẽ không vun bồi được chánh niệm, gặp được là cái điều phật ý thì buồn phiền và đau khổ. Điều này rất là đáng sợ vì tâm yếu đuối sẽ trở thành là nạn nhân của phiền não và ô nhiễm. Khi mà hành giả thực hành thiết lập chánh niệm vững vàng thì là sẽ làm yên lành cái phiền não, và khi mà tập tốt thì phát triển tự giác, và khi tự giác chín mùi thì sẽ đạt được các cái thánh đạo và thánh quả, và như vậy sẽ nhớ từ từ và cuối cùng là tận gốc rễ của những phiền não ngũ uẩn và được giải thoát. Chúng ta không thể nào tin vào cơ thể của chúng ta được, một ngày nào đó nó sẽ tan hoại, cho nên trong khi còn khỏe mạnh hãy lợi dụng cái sức khỏe mình có mà nỗ lực hành thiền minh sát niệm xứ để thiết lập chánh niệm một cách vững vàng, hầu đạt được những cái lợi ích mà rất là quý báu, giống như mình lọc cái quặng mỏ để lấy vàng vậy. Thì xin nên cố gắng nỗ lực ghi nhận khi ngồi xuống, khi từ ngồi đứng lên hãy ghi nhận những cái giai đoạn chuyển tiếp này một cách rất là kỹ càng, làm chậm chạp và ghi nhận một cách tỉ mỉ. Khi thay áo quần cũng vậy, thì cũng phải ghi nhận một cách rất là tỉ mỉ. Đi tiểu tiện, đi đại tiện cũng phải ghi nhận, càng ghi nhận liên tục, càng ghi nhận chi tiết thì cái niệm lực của mình anh mỗi ngày mỗi lần. Và nhờ vậy mà sẽ ngăn ngừa phiền não sinh đái và thanh lọc tâm, được trong sạch, thuần tịnh, an bình và dễ thương. Tập người thiền sinh mà tập nghiêm túc thì sẽ rất tính cảm và phát hành và sẽ thấy rất là khó khăn hay là sợ hãi nếu làm những cái điều gì khác mà không có kết hợp trong cái khóa thiền. Có nghĩa là người thiền sinh có tâm tàm và quý, tàm tức là khó khăn và quý là người sợ những cái điều mà sai trái. Thì có tàm và có quý thì người thiền sinh sẽ rất là tinh thần mà thực tập và sẽ đạt tiến bộ nhanh, chỉ cần vài ngày là thấy kết quả ngay. Và nếu không có tàm và có quý thì sẽ không tập một cách sẵn sàng, như vậy sẽ không gặp được cái lợi ích trong cái sự hành thiền của mình. Sư kêu gọi tất cả các thiền sinh phải nghiêm túc, đừng nghỉ ngơi nhiều quá, và trong khi thực tập thì phải thực tập một cách cẩn trọng để cho sự thực tập có cái hiệu quả. Như vậy tiếp tục nữa, anupassana tức là sự ghi nhận lặp đi lặp lại. Và ghi nhận có nghĩa là gì? Ghi nhận có nghĩa là nhìn, nhưng mà nhìn không theo nghĩa thông thường, nhưng là nhìn cách kỹ càng. Và Đức Phật đã dạy cái bốn cái lĩnh vực để mà người học giả ghi nhận, tức là thân là cái lĩnh vực mà người thiền sinh ghi nhận những cái hiện tượng sanh khởi lên thân, cho nên gọi là quán thân trên thân. Và thọ là những cái cảm thọ thì ghi nhận những cái cảm thọ, như vậy là quán thọ trên thọ. Và tâm là những cái tâm sanh khởi và ghi nhận những cái tâm, là quán tâm trên tâm. Và pháp là những đối tượng của tâm và ghi nhận những cái đối tượng này khi chúng sanh khởi, thì là quán pháp trên pháp. Thứ nhất là quán pháp trên pháp, và về cái xét quán thân trên thân thì thiền sinh được chỉ dạy ghi nhận cái chuyển động phòng sạch như là ngày 19 trong sự thực tập của mình. Thì cái chuyển động phòng sạch thì nó dựa vào cái yếu tố gió hay là phòng lại, tức là một trong bốn cái yếu tố cơ bản gọi là thế này. Thì khi mà ghi nhận phòng sạch nhiều khi kinh nghiệm cái đặc tính như là căng cứng, thì căng cứng là do những cái hạt tử của thân nó tạo nên. Thì cái nhóm những cái hạt tử này chính là được gọi là thân, và những cái hạt tử như vậy nó không thể tách biệt ra với nhau được. Khi mà người hành giả thực tập kinh nghiệm cái đặc tính của thân như cứng mềm, nóng lạnh, gò bó dính chặt, căng cứng chuyển động bình cứng vân vân, thì đó là người hành giả kinh nghiệm những cái đặc tính của thân. Khi mà người hành giả kinh nghiệm cái sự căng cứng chuyển động thì lúc đó là cái yếu tố gió hay là phong đại nó nổi bật. Và khi mà người hành giả kinh nghiệm nóng lạnh thì lúc đó cái yếu tố lửa hay là hỏa lại nó vượt trội. Khi mà người hành giả kinh nghiệm cái sự dính chặt lại với nhau, gò bó, thì đó là cái yếu tố nước nó có tính cách nổi bật. Và khi kinh nghiệm cứng mềm thì đó là cái yếu tố đất nó vượt trội. Và bốn yếu tố này cùng với bốn thêm bốn yếu tố nữa là màu sắc, mùi vị và chất dinh dưỡng hợp với nhau thành tám cái tính chất vật chất, không bao giờ tách ly với nhau được. Và trong tám cái tính chất vật chất này, bốn yếu tố đầu tiên là đất, nước, gió, lửa hay là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại là bốn tính chất cơ bản được gọi là tứ đại, thì nó rõ ràng hơn. Và trong bốn cái yếu tố cơ bản này, tức là trong tứ đại, thì yếu tố gió là dễ thấy nhất. Cho nên các Đức Phật đã dạy để dựa vào cái sự dễ thấy này của yếu tố gió mà dạy cho pháp thành thiền. Thì khi mà cái chuyển động phòng nó xảy ra, khi mà ghi nhận cái chuyển động phòng thì đây nó thuộc về thân, nó thuộc yếu tố gió, nó dễ ghi nhận, cũng dễ ghi nhận. Và có những cái cảm thọ cũng dễ ghi nhận, cái tâm cũng dễ ghi nhận, pháp cũng dễ ghi nhận. Cho nên Đức Phật dạy bốn cái lĩnh vực để mà ghi nhận, nhưng mà cái lĩnh bắt đầu bằng cái thân, và đó là yếu tố gió của thân, như là cái sự bắt đầu trong cái sự thực tập. Chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy bốn cái lĩnh vực ngày trước. Thì trong bốn cái lĩnh vực thì thân là dễ ghi nhận nhất, là vì thân dễ ghi nhận hơn, cho nên Đức Phật bắt đầu bằng cái cách quán thân trên thân. Và khi mà chúng ta thực tập thiền minh sát niệm xứ là chúng ta ghi nhận những cái đối tượng dễ ghi nhận nhất, bắt đầu bằng những cái đối tượng dễ ghi nhận nhất. Chính vì vậy mà chúng ta bắt đầu bằng cái chuyển động phòng sạch. Thì chuyển động phòng sạch dựa trên cái yếu tố gió, và yếu tố gió là cái yếu tố cơ bản dễ thấy nhất trong tứ đại, và tứ đại là bốn yếu tố rõ nhất của thân hay là sắc khác. Khi mà chúng ta ghi nhận cái chuyển động phòng sạch và kinh nghiệm căng cứng chuyển động thì bình tướng là chúng ta đã kinh nghiệm được cái sự có mặt của cái yếu tố gió hay là phong đại. Thì cái sự phong nó có hay sạch nó xảy ra là có cái nguyên nhân của nó. Cái sự phong xảy ra là do chúng ta hít vào, không hít vào thì mình sẽ không phong. Và sự sạch là do chúng ta thở ra, không thở ra là mình sẽ không sạch. Chúng ta hít vào là do chúng ta có ý muốn hít vào trước rồi chúng ta mới hít vào. Chúng ta thở ra là do chúng ta có ý muốn thở ra trước rồi chúng ta mới thở ra. Do đó điều rõ ràng là các cái hiện tượng mà nó sanh khởi đều có nguyên nhân hết. Và khi các hiện tượng này xảy ra thì chúng ta làm sao để ghi nhận? Có nghĩa là khi chúng ta ghi nhận thân thì chúng ta ghi nhận một cách chính xác, cho nên gọi là quán thân trên thân. Chúng ta không thể ghi nhận thân mà nghĩ đến cảm thọ, mà không thể ghi nhận thân như là một cái cảm thọ được, cho nên ghi nhận thân chính xác là thân, thì nó là quán thân trên thân. Và Đức Phật nói một cách tổng quát khi dùng cái danh từ thân, cái Pali tiếng là Kaya. Khi chúng ta ghi nhận cái chuyển động phòng để thấy căng cứng thì chúng ta có thể niệm thân là phòng phòng, hay là khi chúng ta niệm sạc thì chúng ta có thể niệm sạc sạc. Cái sự niệm thân như vậy nó giúp cho người thiền sinh dễ ghi nhận cái đề mục khi mà cái đề mục nó xảy ra. Cái sự niệm thân nó sẽ được sử dụng cái ngôn ngữ mà chúng ta dùng tùy theo cái ngôn ngữ đó. Và cái sự niệm thân nó giúp cho sự ghi nhận được dễ dàng. Thiền sinh nên hiểu rõ cái điều này. Như vậy khi mà cái thân, những cái hiện tượng của thân sanh khởi thì chúng ta ghi nhận thân đúng như là cái hiện tượng như vậy, có nghĩa là nó làm sao chúng ta ghi nhận làm vậy, có nghĩa là ghi nhận một cách chính xác, đúng là nó là như vậy, thì nó là quán thân trên thân. Khi cái hiện tượng phòng phòng nó sanh khởi thì phòng nó thuộc về thân, và ghi nhận phòng có nghĩa là quán thân trên thân. Thì thân bao gồm những cái đặc tính như nóng lạnh, cứng mềm, rồi bình tướng chuyển động vân vân. Và khi mà chúng ta ghi nhận những cái đặc tính này thì nó gọi là quán thân trên thân. Và cái sự đứng lên nó cũng thuộc về thân, và ghi nhận cái sự đứng lên thì nó là quán thân trên thân. Thì những cái tư thế của thân như đi, đứng, nằm, ngồi khi chúng ta ghi nhận thì cũng là quán thân trên thân. Chẳng hạn như khi chúng ta đi, bước chân là thân, ghi nhận bước chân là quán thân trên thân. Khi chúng ta nằm thì nằm thuộc thân, ghi nhận cái sự nằm là quán thân trên thân. Đứng là thuộc thân, và ghi nhận cái sự mọi thuật thanh nên nhận sự hỏi là phán thanh chân thanh. Khi chúng ta thay đổi tư thế thì tức là cũng thuật thanh, và biến dạng cái sự thay đổi là phán thanh chân thanh. Và những động tác nhỏ nhặt như mở mắt, nhắm mắt, nháy mắt, vân vân thì cũng thuộc về thanh. Và khi chúng ta biến dạng chúng là chúng ta phán thanh chân thanh. Đức Phật không liệt kê hết những cái chi tiết của việc phán thanh chân thanh, mà Đức Phật chỉ nói một cách tổng quát là kaya kaya lu phát kana, có nghĩa là biến dạng những cái hiện tượng thuật thanh khi chúng sanh khởi một cách lặp đi lặp lại, chính là phán thanh chân thanh. Khi chúng ta thấy một cái đàn kiến từ xa thì chúng ta nghĩ nó là một cái nhánh cây nằm trên mặt đất, nhưng khi chúng ta đến gần thì thấy có sự nhích nhích hay là chuyển động, chuyển động. Và khi chúng ta đến gần hơn nữa thì chúng ta thấy từng con kiến là bò. Thì sự biến dạng không sai cũng lại, khi mới bắt đầu biến dạng cái chuyển động không thì chúng ta thấy có một cái chuyển động, chỉ có một chuyển động không lớn mà thôi, hay là biến dạng chuyển động sạch thì chúng ta thấy một chuyển động sạch lớn mà thôi. Nếu chúng ta biến dạng một cách kỹ càng liên tục thì chúng ta sẽ thấy khác. Lúc đầu chúng ta chỉ thấy là có một cái chuyển động không hay một cái chuyển động sạch một cách rất là thô, bởi vì nó là biến dạng nó đang có mặt trong cái sự thấy của mình, chúng ta chỉ thấy cái sự kinh nghiệm. Khi quan sát kỹ càng cái đối tượng phần hoặc sạc thì chúng ta sẽ thấy không phải chỉ có một cái chuyển động phần hoặc một cái chuyển động sạc, nhưng là trong cái chuyển động phần hay trong cái chuyển động sạc nó có một chuỗi dài những cái phần rất nhỏ, cũng như một chuỗi dài những cái sạc rất nhỏ, nó kết hợp với nhau. Người thiền sinh mà nghiêm túc thực hành, chú tâm ghi nhận một cách chính xác song hành và liên tục cái hiện tượng đang sanh khởi thì sẽ thấy, sẽ hiểu rõ cái đối tượng. Đối với thân thì có thể kinh nghiệm những đặc tính cứng mềm, nóng lạnh, di chuyển căng cứng, vân vân. Và người thiền sinh tập cách liên tục không ngừng nghỉ ghi nhận các đối tượng một cách chi tiết nghiêm túc. Khi các hiện tượng không sanh